Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 42, mẹ ruột đều như vậy. Góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, ngày Tết, trời vừa sáng An Lương liền được triệu vào cung. Hôm nay ngày Tết cũng không có việc lớn gì, chỉ là phải cùng đủ loại quan lại thưởng một trận tiệc. Quốc chủ sớm có nói, năm nay muốn ở phủ tướng quân, cùng đoàn người cùng ăn Tết thức đêm 30 đón giao thừa, liền cố ý đem giờ của yến tiệc sớm làm sớm chút. Mục Khuynh Tuyết biết rõ yến hội rườm rà, liền từ chối không đi, phái người đi quân doanh, đem Văn Khúc Hồng Nhạn, Ô Thước Bạch Phượng mấy người gọi đến trong phủ qua năm. Mấy ngày nay, trong doanh trại phần lớn tất cả binh lính về nhà thăm người thân, mấy người không nhà có thể về, năm rồi đều cùng Mục Khuynh Tuyết qua năm, năm nay tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Cửa phủ tướng quân, mấy người một mặt kinh dị hướng về bên trong phủ nhìn quanh, nhìn trái phải một chút. Chuyện này, đây là phủ đệ của tướng quân sao? Đừng nói những người khác, cả Văn Khúc cũng một mặt mờ mịt. Cửa lớn mang theo hai cái đèn màu to lớn, cái này một chút cũng không giống phong cách của Mục Khuynh Tuyết. Các ngươi đã tới, mau vào, đi dỗ tiểu tổ tông kia cho ta. Mục Khuynh Tuyết đang nghĩ ngợi mấy người này làm sao chậm như vậy, vừa mới ra ngoài, liền thấy được bốn người. Tướng quân bốn người vội vàng tiến lên hành lễ. Mục Khuynh Tuyết vung vung tay, dẫn mấy người đi đến sân sau. Thiên Hựu đang loay hoay lấy ngân thương, hướng về cửa này nhìn lướt qua. Ồ, Văn Khúc di nương, Hồng Nhạn di nương một mặt sắc mặt vui mừng đi tới gần, Bạch Phượng tỷ tỷ, Ô Thước tỷ tỷ phân biệt chào hỏi hướng về bốn người. Nhưng mà khi ánh mắt liếc về Mục Khuynh Tuyết, lại là nhăn mũi hừ nhẹ một tiếng. Tướng quân, ngươi làm sao bắt nạt Thiên Hựu rồi hả? Văn Khúc Hồng Nhạn nghiêng đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết, người sau vung vung tay, ngượng ngùng nở nụ cười. Văn Khúc di nương, ngươi có chỗ không biết, đầy bụng oan ức tính là tìm được người phát tiết rồi. Thì ra a, ngày đó Mục Khuynh Tuyết lừa gạt Thiên Hựu lên nóc nhà, đã nói nửa khắc đồng hồ liền thả nàng xuống, nào ngờ đêm đó cùng An Lương trò chuyện, càng là để Thiên Hựu một mình ở trên y nóc nhà chịu nửa canh giờ gió lạnh. Cái này cũng chưa hết a, sau khi xuống An Lương sợ nàng cảm lạnh còn cố ý nấu chén thuốc chống lạnh cho nàng rót xuống. Mấy ngày nay Thiên Hựu mặt ngoài không đề cập tới việc này, nhưng Mục Khuynh Tuyết hiểu rõ nàng lại biết nàng đây là chuẩn bị đợi quốc chủ đến cáo trạng đó, lời hay nói hết cũng không thấy hữu dụng, liền muốn để đám người Văn Khúc tới khuyên nàng chút, chỉ cần không cáo trạng, chuyện gì cũng dễ nói mà. Nghe Thiên Hựu nói xong, Văn Khúc Hồng Nhạn giờ khóc giờ cười nhìn Mục Khuynh Tuyết, cũng trước tiên đem cô quở trách một trận. Bạch Phượng đứng phía sau mấy người nghe vậy, hơi nghiêng đầu nhìn một chút Ô Thước bên cạnh, người sau vẫn ôm cánh tay, mặt không hề cảm xúc khiến người ta không nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Được rồi, gọi các ngươi đến không phải quở trách ta, trước khi lão gia hỏa đến, nhanh dỗ xong cho ta chỉ Thiên Hựu. Mấy người dồn dập nhìn nhau, Thiên Hựu ta bồi ngươi luận võ, nếu ta thắng, việc này thì coi như thôi đi. Bạch Phượng từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm. Khoảng thời gian này, Mục Khuynh Tuyết thường thường mang Thiên Hựu đi quân doanh chơi, hai người cũng thường thường luận võ, dần dần thân quen, hơn nữa tuổi tác không kém nhiều lắm, quan hệ cũng gần gũi hơn khá. Góc truyện audio.com, nhiều, được, Thiên Hựu tươi sáng nở nụ cười, lúc này ứng chiến. Hai người từng người ra chiêu thăm dò, người tới ta đi, không một hồi liền quấn đấu ở cùng nhau. Hai người đấu đến kịch liệt, ai cũng không chịu nhường nửa phần. Mấy người vây xem cũng không để ý kêu cố lên, ánh mắt theo sát bóng người của hai người, trong con ngươi chiếu ra từng điểm ánh bạc. Kèn một tiếng, thương kiếm đối lập, hai người dồn dập lùi về sau hai bước ổn định thân hình. Tốt, liền nghe cửa viện truyền đến một tiếng tán thưởng. Mọi người quay đầu nhìn lại, quốc chủ đang cười khanh khách nhìn hai người tranh đấu, bên cạnh còn đứng Diệp Diên, An Lương, Tử Y và Lạc Tuyết. Hoàng nãi nãi, Thiên Hựu vui vẻ, vội chạy đến phía quốc chủ cúi người ôm nàng. Tham kiến bệ hạ, cả đám dồn dập làm lễ. Quốc chủ vung vung tay, đứng lên đi, hôm nay không có người ngoài, không cần giữ lễ tiết. Hoàng nãi nãi, Thiên Hựu có phải là có tiến triển? Ôm eo của quốc chủ cầu xin khích lệ. Phải, xác thực tiến rất xa rồi. Sùng Nịch chỉ trỏ cái mũi nhỏ nàng. Ngươi là, ngẩng đầu nhìn Bạch Phượng vừa mời so tài cùng Thiên Hựu. Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ Bạch Phượng. Bạch Phượng khom người. Thân thủ không tệ, quốc chủ cười gật gù, đi tới đem nàng nâng dậy. A, ạch, Bạch Phượng thụ sùng nhược kinh, vội cúi đầu thấp. Vỗ vỗ bờ vai của nàng, đi về phía trước hai bước, lại đột nhiên dừng thân thể, biến sắc xoay người lại nhìn về phía Ô Thước. Ngươi, Ô Thước cung kính khom người cúi đầu, ngẩng đầu lên, Ô Thước ngớ ngẩn, ngẩng đầu nhìn thẳng tới. Ngươi là Ô Ô, quốc chủ cao mày suy nghĩ một lát vẻ mặt nghi hoặc. Thuộc hạ Ô Thước tham kiến bệ hạ. Ô Thước tung bào quỳ xuống, hành đại lễ. Ô Ô Thước, quốc chủ sững sờ quay đầu lại liếc nhìn Diệp Diên, người sau cũng là chê y mặt mang theo nghi hoặc lắc lắc đầu. Đứng dậy híp mắt nhìn kỹ Ô Thức Chỉ hơi trầm ngâm, ngươi chính là người bị bắn bị thương mắt phải, chưa từng lùi bước, ngược lại dùng cái mũi tên này bắn chết địch tướng. Vâng, Ô Thức không để ý lắm gật gật đầu. Nhưng Thiên Hựu lại là giật mình, sớm nghe nói Ô Thức dùng con mắt của chính mình đổi thủ cấp của địch tướng, lại không ngờ càng là bản thân nàng miễn cưỡng nhổ đi tiễn cắm ở trong con mắt. Trầm mặc một lát, quốc chủ gật gật đầu chưa mở miệng nữa, quay người tiến vào phòng khách. Cả đám vội đuổi tới, Ô Thức vốn cũng chuẩn bị theo tới, lại đột nhiên dừng lại bước chân, hàn quang thấm ra trong mắt nhìn chằm chằm An Lương cùng mình sát vai đi qua. An Lương làm như có cảm ứng, dừng một chút bước chân, hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cau mày đánh giá một lát, mím mím miệng, gật gật đầu với nàng, liền quay người vào nhà. Chê y mặt Ô Thức vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cất bước muốn đuổi theo, cổ tay lại bị người nắm lấy. Nghiêng đầu vừa nhìn, Bạch Phượng hướng về phía chính mình khẽ lắc đầu. Gật gật đầu, hít sâu một cái. Hoàng nãi nãi uống trà trong sảnh, Thiên Hựu pha trà nóng, lần lượt từng cái đưa cho mọi người. Nhìn trái phải một chút, trong phủ chưa bao giờ quá nhiều người như vậy, thật là náo nhiệt, cảm thán một câu. Quốc chủ cười đem nàng ôm ngồi ở trong lồng ngực, nhàn rỗi hỏi vài câu, đề tài liền xoay chuyển, mấy ngày nay, mẹ ngươi có bắt nạt ngươi không? Thiên Hựu vừa nghe lời này, liền muốn gật. Góc chuyện audio chấm cơm. Đầu, Khụ Mục Khuynh Tuyết vội ho nhẹ một tiếng. Người lời nói này, ta là mẹ ruột lén lút liếc quốc chủ một chút. Ý, lời này cũng không hẳn vậy a, Hoàng nãi nãi cũng là mẹ ruột của mẹ nuôi, không phải cũng từng đem nàng treo ở chê y xà nhà sao? Thiên Hựu nghiêm nghị phản bác, lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng mọi người mắt to chừng mắt nhỏ, quốc chủ mặt già đỏ ửng, quay đầu nhìn Lạc Tử Y che mặt cùng Diệp Diên bất đắc dĩ cười to. Người đây đều là nghe ai nói? Lạc Tử Y một mặt oán giận Thiên Hựu, mẹ ta, vừa chỉ Mục Khuynh Tuyết, Mục Khuynh Tuyết gãi gãi đầu, ngại ngùng cười cười, nghiêng đầu không nhìn tới Lạc Tử Y. Được a, ngươi đúng là còn không thấy ngại nói tới việc này. Vỗ bàn một cái chỉ vào Mục Khuynh Tuyết, được rồi, là ta sai rồi. Mục Khuynh Tuyết mặt đỏ lên, vội xua tay muốn tắt hỏa của Lạc Tử Y. Mẹ nuôi sao lại nói lời ấy a? Thiên Hựu ngẩn người, chỉ thấy quốc chủ Diệp Diên và Mục Khuynh Tuyết ba người tự mình cười. Hừ, chỉ có sự kiện kia, đời ta cũng không tha thứ ngươi. Hận hận cắn răng, lần kia mẹ cõng lấy Thầm Thầm họ đem ta treo ở chê y xà nhà, dọa hư ta rồi, Khuynh Tuyết nói ta nhảy xuống, nàng ở phía dưới đón ta, sẽ không té. Ta nào dám, cũng không một hồi cánh tay thì không có khí lực, do dự hồi lâu, mới quyết định theo nàng nói. Liếc Mục Khuynh Tuyết một chút, người sau cười đến mặt đỏ dần. Thật vất vả thuyết phục chính mình, thời điểm chuẩn bị nhảy xuống, liền nghe Thầm Thầm họ kêu ăn cơm, để chúng ta đi qua ăn sủi cảo. Tên gia hỏa này, cắn răng nghiến lợi chỉ vào Mục Khuynh Tuyết, người này nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy còn vừa kêu, nói Tử Y ngươi treo một chút nữa, ta ăn no lại trở về đón ngươi. Ha ha ha ha, hết chương 42 cách chương.